Thank you. Vâng, thưa quý vị, hiện tại đã có hàng nghìn người dân thành phố Hồ Chí Minh đi đến đôi bờ sông Sài Gòn phía đối diện với bến Bạch Đằng để tận thấy cảnh trình diễn drone đẹp mắt trong buổi tối ngày hôm nay. Và ngay bây giờ chúng tôi đã nhận được tín hiệu từ phía dưới khuôn hình của chúng tôi. Xin mời quý vị cùng đón xem. Không khí vô cùng rộn ràng ở khắp mọi nẻo đường hướng về sông Sài Gòn. Quý vị khán giả đã chuẩn bị tinh thần chưa? Chỉ còn hơn 5 phút nữa thôi, mọi việc, 10.500 chiếc drone sẽ cất cánh lên bầu trời. Quý vị đang được chứng kiến khung hình đẹp nhất mà chúng tôi có thể gửi tới quý vị khán giả. Trước mắt quý vị chính là trận địa pháo và người dân đã đứng kín khu vực bến Bạch Đằng để chờ xem 10.500 chiếc drone bay trên sông Sài Gòn. Và đây cũng sẽ là màn trình diễn kỷ lục từ trước đến nay. Một không khí hết sức tuyệt vời ở bên bến Bạch Đằng. Quý vị, vậy là đã quá 2 phút so với lịch thông báo. Tuy nhiên vẫn chưa có một chiếc drone nào được bay lên bầu trời. Chúng tôi đang chờ đợi những thông tin được cập nhật mới nhất từ phía ban tổ chức. Rất mong quý vị hãy chia sẻ. Rất mong quý vị hãy chia sẻ livestream trực tiếp của chúng tôi. Để thật nhiều người chứng kiến những hình ảnh rất đẹp. Thưa quý vị, một chiếc drone đầu tiên đã bay lên bầu trời. Wow! Một chiếc drone đầu tiên đã bay lên bầu trời. Đây là hình ảnh chiếc drone đầu tiên. Ban tổ chức sẽ sắp xếp hình ảnh nào đây? Vâng thưa quý vị, mới chỉ có một chiếc drone duy nhất được bay lên bầu trời. Quý vị hãy chia sẻ video của báo điện tử Tiếng Nói Việt Nam để nhiều người hơn được chứng kiến những hình ảnh này. Những chiếc drone đang bay lên rất đẹp. Wow, 10.500 chiếc drone đang bay lên. Wow! Chiếc xe tăng đang hút vào cổng của Dinh Độc Lập. Đó chính xác là chiếc xe tăng mang số hiệu 390. Chúc mày vui ngày tháng. Và hôm nay đoàn tàu thống nhất Hãy subscribe cho kênh Ghiền Mì Gõ để không bỏ lỡ những video hấp dẫn. Thưa các anh các chị, thì có vẻ như 10.500 con đồ rôn đang được thu hồi về vị trí tập kết. Vâng, ban tổ chức đã thu hồi 10.500 con drone về địa điểm tập kết rồi, thưa anh chị ạ. Có vẻ như là phòng biểu diễn cũng chưa được trọn vẹn như kỳ vọng của mọi người, nhưng mà những hình ảnh được ban tổ chức gợi mở trong phòng biểu diễn tối hôm nay cũng là làm cho mọi người cũng mãn nhãn. Chị quan sát thêm một số hình ảnh tại khu vực trung tâm quận 1 vào thời điểm này. Vâng, thưa các anh chị, thì Nguyễn Quang xin phép kết thúc phần tường thuật tối hôm nay, và cũng xin thông tin với các anh các chị là phần trình diễn chính thức sẽ diễn ra vào khung giờ 20:30 đến 20:45 phút vào tối ngày 1 tháng 5. 10.500 thiết bị drone, thiết bị máy bay không người lái sẽ được biểu diễn một cách trọn vẹn vào phần biểu diễn chính thức vào ngày 1 tháng 5 này. Và Nguyễn Quang cũng rất là hân hạnh sẽ tiếp tục có dịp được đồng hành cùng các anh chị trên fanpage thành phố Hồ Chí Minh, và hẹn các anh chị vào thời điểm 20 giờ đến 20:45 phút vào ngày 1 tháng 5 nhé các anh chị. Vào tối ngày mai thì fanpage VOV thành phố Hồ Chí Minh cũng sẽ cố gắng tường thuật phần biểu diễn thể thao dưới nước trên sông Sài Gòn, cũng như là vào tối ngày 30 tháng 4 lúc 9 giờ thì sẽ tường thuật phần biểu diễn, phần trình diễn pháo hoa nghệ thuật. Vâng, xin cảm ơn các anh chị đã đồng hành cùng fanpage VOV Thành phố Hồ Chí Minh trong những giây phút rất là vui tươi và hạnh phúc những ngày cuối tháng 4 này. Nguyễn Quang và ekip thực hiện xin chào tạm biệt và hẹn gặp lại các anh chị trong những đêm tiếp theo, những ngày tới đây. Xin chào các anh chị ạ. Cảm ơn các anh chị đã đồng hành.